Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1914, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến ngày mai, ta đợi ngươi. Tảo Thần vô cùng bình tĩnh nói một câu nhưng lại tạo thành một làn sóng cực mạnh trên hội trường rộng lớn ở đỉnh núi. Câu nói này, hắn ta nói cũng được, không nói cũng chẳng sao. Trận chiến ngày mai, vốn là không thể tránh được, Thư viện Thiên Phủ buộc phải phái Lâm Nhất ra để chiến đấu với hắn ta. Nhưng nếu đã nói rồi, vậy thứ mà hắn ta muốn tỏ rõ là thái độ, Tảo Thần hắn, yêu nghiệt được Bắc Tuyết Sơn Trang đặc biệt bồi dưỡng, hắn ta đã bắt đầu coi trọng Lâm Nhất rồi. Trận chiến ngày mai, hắn ta sẽ nghiêm túc ứng chiến, tuyệt đối không đánh lấy lệ. Đây là sự tôn trọng dành cho đối thủ, cũng là sự chấp nhận đối với Lâm Nhất, không hề nghi ngờ, trận chiến ngày mai sẽ cực kỳ đặc sắc. Trong lòng tất cả mọi người đều gần như dậy sóng và vô cùng mong đợi, không cần phải nhiều lời. Công tử Táng Hoa và Tào Thần, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta kích động không yên rồi. Nếu là trước đây thì chắc chắn sẽ chẳng có ai cho rằng Lâm Nhất có thể có tư cách để được nhắc đến cùng với Tào Thần. Hai người giao đấu chắc chắn là Lâm Nhất sẽ phải thua. Nhưng xem đến ngày hôm nay, hình thức địa ngục điên cuồng như thế, sợ là sẽ chẳng có ai dám chắc chắn rằng Lâm Nhất sẽ thua nữa. Giữa thắng và bại, vô cùng khó đoán biết, Lâm Nhất đón lấy ánh mắt kia. Nhìn gương mặt lạnh lùng của đối phương, hắn trái lại cảm nhận được chút áp lực. Người này rất mạnh, chỉ riêng ánh mắt kia thôi, hắn đã có thể cảm nhận được, người này không dễ đối phó. Tào Thần kia nói xong liền cùng với người của Thư viện Tử Lô rời đi, bóng dáng dần xa cho đến khi biến mất hẳn trong tầm mắt của tất cả mọi người. Nhìn bóng lưng người này rời đi, trong lòng Lâm Nhất thầm nhủ, người này rất thú vị, trận chiến ngày mai đối với hắn mà nói có lẽ tương đối quan trọng. Hắn có một loại dự cảm, cuộc chiến này sẽ trở thành cuộc chiến nguy hiểm nhất từ lúc hắn rời khỏi Lăng Tiêu Kiếm Các đến nay. Thắng thua cực kỳ quan trọng, nếu một khi thua cuộc rất có khả năng loại phong mang non nớt mới ra đời kia sẽ triệt để bị đánh nát. Không nói đến việc khí vận có thể vì thế mà đi xuống hay không, chỉ riêng sức ảnh hưởng trong lòng đã vô cùng đáng sợ. Rất có khả năng một khi thua trận, sẽ bị đả kích nặng nề, trong vòng một năm. Nếu muốn nổi bật trong quần Long Thịnh Yến thì gần như không có cơ hội. Trong bảng Long Vân, đừng nói đến mấy danh sách đứng đầu, chỉ e là có chỗ cho mình hay không cũng đã rất khó rồi. Nhưng kiếm khách của thế hệ chúng ta trước giờ vẫn luôn như vậy, nếu như không đạp bỏ mọi chông gai, không có trái tim dũng cảm mặc kệ sống chết thì làm thế nào để tiến về phía trước? Trong mắt thiếu niên dần dần nổi lên chiến ý hừng hực. Đêm đến, làn gió kèm theo hơi lạnh thổi vào trong viện của Lâm Nhất, sau đó lại luồn qua cửa sổ thổi vào trong phòng. Gió mang đến chút hơi lạnh cũng mang cả ánh trăng sáng ngời trên bầu trời. Cách chương